Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, đệ 1169 chương, năm càng, Lý Cẩn Oánh khó chịu mà thở dài, nhìn Mích Tư, lấy một loại thương lượng miệng lưỡi mở miệng nói, Mích Tư, chúng ta nếu không như vậy là được đi, ta thật sự cảm thấy thật là khó chịu a. Cái này khăn trùm đầu lạc ta hiện tại ra đầu đều không có chi giác, lại kiên trì một chút Mích. Từ Như cũ nghiêm túc mà ở Lý Cẩn Oánh trên mặt đồ đồ vẽ tranh. Tỉ mỉ xử lý mỗi một cái chi tiết, ta không nghĩ kiên trì, ta cảm thấy thật là khó chịu a. Lý Cẩn Oánh mang theo khóc nức nở. Cả người đều thực không được tự nhiên, nàng cảm thấy toàn bộ đầu đều không phải chính mình. Đừng khóc, nếu khóc nói. Này đó trang liền bạch hóa, Mích Tư khẩn trương mà nhìn Lý Cẩn Oánh. Nghĩ mọi cách trấn an nàng cảm xúc, ta biết này rất khó chịu, nhưng là nếu là ôm phải làm hảo bộ điện ảnh này tâm tính. Này đó gian nan nhất định phải muốn chịu đựng đi, Mích Tư so Lý Cẩn Oánh lớn tuổi vài tuổi. Nhìn nàng trạng thái, mở miệng an ủi đến, ta biết ngươi là lần đầu tiên chụp loại này đặc hiệu đoạn ngắn. Cho nên sẽ cảm thấy không thích ứng, nhưng là ta giống ngươi bảo đảm, đưa ngươi nhìn đến cuối cùng màn ảnh thượng sở bày ra tới cái kia nhân vật thời điểm. Ngươi sẽ cảm thấy này hết thảy đều là đáng giá, chính là ta thật sự thật là khó chịu, Lý Cẩn Oánh nghe lời mà không có khóc ra tới. Khóe miệng lúc đóng lúc mở, nhỏ giọng mà mở miệng nói, ta biết rất khó chịu. Không ít minh tinh ở lần đầu tiên quay chụp loại này phiến từ thời điểm. Làm đều không có ngươi hảo đâu. Không ít người thậm chí trực tiếp bãi công. Ngươi nhịn một chút, ta sẽ mau chóng mà cho ngươi họa tốt. Mích Tư ôn nhu mà nhìn Lý Cẩn Oánh. Lý Cẩn Oánh có đem Mích Tư nói nghe đi vào. Hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hảo, ta sẽ kiên trì chu. Nếu là như vậy liền chịu không nổi. Như thế nào tiếp tục diễn đi xuống. Lý Cẩn Oánh nhẫn nại khó chịu, Mích Tư gật đầu, sau đó nhanh hơn tốc độ ở Lý Cẩn Oánh trên mặt hóa trang. Thư Trừng bình tĩnh nhìn một màn này, bĩu môi không nói thêm gì. Rốt cuộc, đương Lý Cẩn Oánh đi đến mọi người trước mặt thời điểm. Tất cả mọi người đào hút một ngụm khí lạnh. Wow, đây là mạnh bà bồn bà A. Trịnh Tĩnh vòng quanh Lý Cẩn Oánh xoay hai vòng. Kích động mà mở miệng. Mích Tư, ngươi họa thật là thật tốt quá. Quách Hinh Lan xông tới. Hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Mích Tư. Từ Mích Tư trở về lúc ấy, Quách Hinh Lan cũng đã hoàn thành trở thành Mích Tư tiểu mê muội. Giống Mích Tư loại này cao cấp chuyên viên trang điểm, cũng coi như là thị giác truyền đạt lĩnh vực một cái mới tinh độ cao. Quách Hinh Lan thường thường liền vòng quanh Mích Tư truyền, hy vọng có thể từ nàng trên người học được càng nhiều đồ vật. Vậy trước bắt đầu quay đi, Trung Vọng thân là đạo diễn, đề cao âm điệu hô, cảnh tượng đã bố trí thỏa đáng, lời kịch luyện còn có thể sao? Vương Đông Dương nhìn Lý Cẩn Oánh, hỏi, Lý Cẩn Oánh kiên định gật gật đầu, ân, có thể, đây là bổn phiến trung đệ nhất mạc, mỗi người đều hoài vô cùng kích động cùng chờ mong tâm tình nhìn. Thư Trừng cũng đứng ở bên cạnh đương trường ngoại chỉ đạo. Hảo. Trận đầu đệ nhất mạc, bắt đầu, Quách Hinh Lan đảm đương người phụ trách, ra lệnh một tiếng camera đều nhắm ngay Lý Cẩn Oánh. Lý Cẩn Oánh lười biếng mà dựa ở ghế trên, đàn diễn tiến lên, Lý Cẩn Oánh đầy mặt trang dung, toàn bộ xuất diễn đều chỉ có thể dựa vào ánh mắt cùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Đối với kỹ thuật diễn yêu cầu phi thường cao, nàng đầu tiên là khinh miệt mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Từ từ mở miệng, canh mạnh bà tám nước mắt vì dẫn, nhiều ít chua xót, cần đến chậm hòa dày vò, đi này chua xót, liêu này ngon ngọt, như thế dày vò cả đời, ngao thành một nồi hảo canh, nhân sinh cũng là như thế bãi, canh mạnh bà như thế tươi ngon. Đãi ta đau uống, tiến đến đầu thai, đàn diễn mở miệng, cũng rất có vài phần kỹ thuật diễn. Tiếp theo, Lý Cẩn Oánh ngồi thẳng thân thể. Từ từ mở miệng, chậm đã, ngươi đã vô nước mắt cho ta, có cái gì thứ tốt áp quan chôn cùng, ngươi liền lấy ra tới đi, ngoặc kép, hết chương.